Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, miệng nói tiếng người yêu quái. Định Tuệ dĩ nhiên không phải lần thứ nhất nhìn thấy tịnh hóa quỷ quái. Mỗi lần nhìn thấy như vậy tràng cảnh, đều 10 phần cảm khái. Bất quá càng thêm để cho hắn cảm khái là, Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai người kiếm gỗ, vậy mà lợi hại như vậy, chỉ là 20-30 kiếm, liền có thể đem một cái quỷ quái tịnh hóa. Huyền Mẫu nhìn xem Định Tuệ kinh ngạc bộ dáng, cười nói, ngươi là chưa thấy qua Điển Hoa Sư thúc tổ tiên kiếm. Hắn tịnh hóa lên quỷ quái đến, cho tới bây giờ chỉ cần một kiếm, mấy hơi ở giữa liền có thể hoàn thành. Định Tuệ nghe xong bản năng không tin phản bác, cái này sao có thể? Tiếp đó nghĩ đến kiếm tiên đủ loại chỗ thần kỳ, lại thêm cao thâm mặt chắc giống như không gì không biết không gì làm không được Điển Hoa Sư thúc. Chần chờ liền sửa lại miệng, từng chữ nói ra vẫn như cũ mang theo một tia hoài nghi nói ra. Nếu như là Điển Hoa Sư thúc mà nói, còn thật sự có khả năng. Đột nhiên, Định Tuệ nghĩ đến hắn là gặp qua Điển Hoa Sư thúc tịnh hóa quỷ quái liền là họa bì quỷ. Bất quá cái kia họa bì quỷ tình huống đặc thù, là đoán mệnh mạch hệ cải tạo quỷ quái. Nếu là tìm tới bí quyết, dùng đúng phương pháp, đánh đổi khá nhiều, sư phụ hắn cũng có thể tại một khắc đồng hồ bên trong hoàn thành tịnh hóa. Cho nên, tuy rằng Điển Hoa Sư thúc tịnh hóa rất cấp tốc, rất dứt khoát, có cái này biết gặp chướng, Định Tuệ cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nghe Huyền Mẫu ý tứ, Điển Hoa Sư thúc tịnh hóa bất luận cái gì quỷ quái, đều là nhanh chóng như vậy. Điểm ấy thật là làm cho Định Tuệ 10 phần giật mình. Huyền Mẫu nhìn xem Định Tuệ giật mình bộ dáng, lắc đầu dùng qua người tới giọng điệu nói, ta lúc ấy cũng là giật mình như vậy. Bất quá, sau đó chậm rãi cũng liền thói quen. Điển Hoa Sư thúc tổ như vậy cao nhân tiền bối, không phải chúng ta muộn như vậy bối có thể ước đoán. Định Tuệ cũng không phải không gặp chữ điển, thế hệ cao nhân tiền bối, sư phụ hắn, còn có sư thúc sư bá, thêm cực kỳ, cũng không gặp giống như Điển Hoa Sư thúc biến thái như vậy a. Chỉ có thể về tại tu chân nhất mạch thật là đạo môn bên trong hết sức lợi hại nhất mạch. Tu chân, ta hình như ở đâu nghe nói qua cùng loại tên gọi. Định Tuệ tự lẩm bẩm. Huyền Mẫu sau khi nghe được, tiếp lời, ta lúc ấy cũng cảm thấy quen tai, liền là nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hoặc nghe qua. Huyền Mẫu trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến, liền không sao xoắn suýt cái này. Tu chân nhất mạch mạch chủ cùng hai cái đệ tử liền tại bọn hắn bên người, có cơ hội hỏi dò một chút người trong cuộc là được. Huyền Mẫu ngược lại dò hỏi, sư thúc, người nhận ra cái này quỷ quái là cái gì loại hình sao? Hắn vừa rồi thật giống như là muốn rút Tiểu Khấu bọn hắn đi cái gì nguy hiểm địa phương đi. Cái này quỷ quái cho người ta cảm giác thế nào? Kỳ quái như thế, giống như một cái tàn thứ phẩm một dạng. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện thanh âm có chút mê hoặc lòng người rất nhỏ hiệu quả, cũng đúng là quỷ quái thân thể, phương diện khác một chút cũng không giống quỷ quái. Định Tuệ do dự nói, cái này quỷ quái tựa như là trành quỷ. Định Tuệ chưa từng thấy tận mắt trành quỷ, bất quá bì ảnh nhất mạch lại đối trành quỷ từng có nghiên cứu. Định Tuệ trước đó nghe sư phụ cùng sư thúc thảo luận qua trành quỷ vấn đề. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn bì ảnh nhất mạch là tham khảo trành quỷ mà xác lập. Trành quỷ, hổ yêu, trách không được sư thúc nói nơi này lại có yêu khí lại có quỷ khí rồi. Thì ra là thế, cái này trách không được giống như tàn thứ phẩm. Nghiêm chỉnh mà nói, trành quỷ vẫn thật là quỷ quái bên trong tàn thứ phẩm. Là hổ yêu mượn nhờ phong thủy hung địa cùng thiên phú thần thông, sức người chế tác được quỷ quái, phong thủy mạch hệ bên trong cũng có tương quan ghi lại, bất quá nghiên cứu không phải hổ yêu cùng quỷ quái quan hệ, mà là hắn sinh ra điều kiện đặc thù phong thủy hung địa, xác định hổ yêu cùng tranh quỷ thân phận sau đó, Huyền Mẫu lại nhìn cái này sơn cương, lập tức phát hiện một phần đầu mối, cái này phong thủy hung địa, ngược lại thật sự là rất thích hợp hổ yêu sinh tồn. Ta trước đó tại trong tàng thư các nhìn qua một bộ liên quan tới hổ yêu ghi lại, nói hổ yêu trời sinh có được âm dương nhãn, có thể nhìn thấy quỷ quái hung địa, đồng thời có thiên phú thần thông, có thể mượn nhờ phong thủy hung địa làm ra trành quỷ. 10 phần thần kỳ, ta một mực hiếu kỳ, nhưng vẫn không có thấy tận mắt hổ yêu. Lần này ngược lại là có thể được thêm kiến thức, Định Tuệ lại không giống Huyền Mẫu nhẹ nhàng như vậy, vẻ mặt nghiêm túc đối Huyền Mẫu nói, Huyền Mẫu, đề cao cảnh giác. Hổ yêu cũng không phải phổ thông yêu quái, mỗi cái hổ yêu đều là đại yêu, lại thông âm dương, thậm chí rất nhiều đều có thể trưởng thành là yêu vương kinh khủng tồn tại. Lại thêm bọn chúng thiên phú thần thông, đều không phải là nhân vật đơn giản, cẩn thận là hơn. Huyền Mẫu nghe Định Tuệ lời nói sau đó, mặc dù đề cao cảnh giác, cũng không có giống như Định Tuệ khẩn trương như vậy, cười nói. Sư thúc, ngài cái này khẩn trương có chút quá mức sao? Điển Hoa sư thúc tổ hẳn là đã sớm xác định trên sườn núi là hổ yêu. Bất quá tất nhiên an bài Tiểu Khấu cùng Trương Quân núi lịch luyện, liền an bài chúng ta lên núi hộ pháp, nói rõ Tiểu Khấu bọn hắn có thể đối đãi trành quỷ, chúng ta cũng có thể đối phó hổ yêu. Hơn nữa, coi như chúng ta không đối phó được, không phải còn có Điển Hoa sư thúc tổ sao? Hắn lão nhân gia coi như mặc kệ chúng ta chết sống, cũng phải cố kỵ Tiểu Khấu cùng Trương Quân hai cái này đệ tử chết sống sao? Định Tuệ không nghĩ tới Huyền Mẫu đối Điển Hoa đạo trưởng thực lực tôn sùng như vậy. Định Tuệ hồi tưởng đến Điển Hoa đạo trưởng chỗ thần kỳ, còn có tiên kiếm, thần sắc buông lỏng, khẽ cười nói. Cũng thế, là ta quá khẩn trương. Tiểu Khấu vừa mới tịnh hóa một cái quỷ quái, trở nên thập phần hưng phấn, một bộ không sợ trời không sợ đất, chính mình lợi hại nhất điệu bộ, một bước giật mình qua kiếm gỗ, đi ở phía trước, nói, Tiểu Khấu đến rồi, quỷ quái, mau ra đây nhận lấy cái chết. A, nói xong lời cuối cùng, còn theo cơ sở kiếm pháp quơ kiếm gỗ, giống như phía trước có một cái quỷ quái đang bị nàng công kích đồng dạng. Tiểu Khấu huy vũ một trận, quay người lại nói, sư đệ, sư tỷ múa kiếm thế nào, có phải hay không rất lợi hại? Trương Quân một bên cảnh giác đánh nhìn xem bốn phía, một bên miệng không đúng tâm qua loa nói, vâng, sư tỷ lợi hại nhất. Tiểu Khấu tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận nói, Tiểu Khấu không phải lợi hại nhất, sư phụ mới là. Người chưa thấy qua sư phụ múa kiếm, có thể lợi hại, lập tức biến thành 8 người, đồng thời tại múa kiếm, sư phụ lợi hại nhất. Trương Quân gật đầu nói phải một tiếng, đột nhiên xông lấy một cái phương hướng nói, sư tỷ, nơi đó có động tĩnh. Tiểu Khấu lập tức dừng lại, hưng phấn nhìn qua Trương Quân sở chỉ phương hướng, khát vọng có thể nhìn thấy một cái ngây ngốc quỷ quái, lại để cho nàng cho tịnh hóa, đến lúc đó liền có thể hướng sư phụ hào hào huyền diệu một phen. Âm trầm u ám rừng cây ở giữa, một cái rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, từ xa mà đến gần, chớp mắt là tới, một đôi lớn nhỏ cỡ nắm tay tản ra hào quang màu u lam, ánh mắt đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Khấu cùng Trương Quân trước mặt, một luồng tanh hôi chi phong theo cái hướng kia thổi tới. Trương Quân lập tức bảo hộ ở Tiểu Khấu trước thân nói, sư tỷ, cẩn thận, đây không phải quỷ quái, đây cũng là Định Tuệ đạo trưởng nói, ở tại sơn cương bên trong cái kia yêu vật, Trương Quân vừa dứt lời, hống, một tiếng vang dội uy vũ giống lên một tiếng vang lên. Trong thanh âm có chút môn đạo, nhát gan người nghe xong có thể sẽ bị sợ mất mật. Tiểu Khấu nghe xong, sợ đến run rẩy một chút, nắm chắc Trương Quân tay áo, run rẩy hướng về phía trước, không biết tên yêu vật đầu tiên là uy hiếp nói. Tiểu Khấu không sợ ngươi. Tiểu Khấu có sư phụ tại, không sợ ngươi, là ngươi hẳn là sợ chúng ta. Nghênh đón đối diện liền một tiếng gầm rú. Lần này Tiểu Khấu rốt cuộc biết sợ, lôi kéo tiếng nói xông lấy dưới chân núi hét lớn. Sư phụ, cứu mạng a, có yêu quái muốn ăn Tiểu Khấu. Ô ô, đến sau cùng thậm chí mang lên rồi giọng nghẹt ngào. Định Tuệ trêu tức thanh âm theo Trương Quân phía trước truyền đến. Tiểu Khấu, lão đạo ta còn không biết, ngươi thanh âm vậy mà có thể lớn tiếng như vậy, kêu lão đạo lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Tiểu Khấu nghe đến Định Tuệ đạo trưởng thanh âm, lập tức kêu cứu, Định Tuệ đạo trưởng, phía trước có yêu quái, hắn muốn ăn Tiểu Khấu cùng sư đệ, nhanh thông chi sư phụ tới cứu chúng ta. Định Tuệ thanh âm bên trong truyền đến một tia thẹn quá, hóa giận chi ý, tốt ngươi cái Tiểu Khấu, lão đạo ta đã tới cứu ngươi, ngươi còn chỉ muốn sư phụ, có phải hay không không tin lão đạo ta a? Tiểu Khấu tranh thủ thời gian lắc đầu, không biết làm sao nói, không phải, là, Huyền Mẫu thanh âm truyền đến, tốt rồi sư thúc, không nên chơi. Hổ yêu lúc nào cũng có thể công kích. Nói xong, Huyền Mẫu trong tay trái bát quái kính đột nhiên phát ra thanh sắc quang mang. Lui đi bóng tối bốn phía, chiếu sáng hoàn cảnh chung quanh. Tiểu Khấu đem mắt nhìn xa, nhìn thấy một cái gần cao hai trượng màu vàng ban lan đại lão hổ. Cảnh giác thân người cong lại, đứng tại phía trước xa 10 trượng nơi. Đi theo phía sau lờ mờ 5-6 cái nhân ảnh, tại nàng cùng Trương Quân trước thân một trượng nơi, hai người cùng đại lão hổ ở giữa, Định Tuệ đạo trưởng cùng Huyền Mẫu đạo trưởng đứng ở nơi đó. Tại cùng đại lão hổ đối trì, hổ yêu lại lần nữa gầm rú một tiếng, thân ảnh lóe lên, phóng tới Định Tuệ, Định Tuệ nói một tiếng, tốc độ thật nhanh. Tiếp đó thân thể liền theo Tiểu Khấu bên trái ngoài một thước trong tầng trời thấp thu một chút. Bay ngược ra ngoài, dọa Tiểu Khấu giật mình. Định Tuệ người giữa không trung bên trong. Trước thân cùng sau lưng mỗi cái một cái bỉ ảnh hiển hóa ra ngoài. Trước thân bỉ ảnh vì đó đỡ được cường đại lực trùng kích. Sau lưng bỉ ảnh tại Định Tuệ phía sau giống như là bầy mất khống chế hướng dưới chân núi lao vụt. Kéo quang hàng hóa xe ngựa đồng dạng, đứng vững hắn, chậm rãi ngừng lại hắn bay ngược thân ảnh, mà nguyên lai Định Tuệ vị trí, một cái đại lão hổ thân ảnh, mới chậm rãi theo hư đến thực bắt đầu thành hình. Huyền Mẫu lập tức hất lên phất trần phía trước râu bạc như bén nhọn trường mâu đồng dạng, xuyên thẳng đại lão hổ vẫy đuôi một cái. Phất trần liền bị đón lấy, hổ yêu hổ chảo vỗ, đánh vào Huyền Mẫu trên thân, Huyền Mẫu hai tay ngăn tại phía trước, hai chân chạm đất, thân thể liên tiếp hướng về sau rút lui, đem đường lui bên trên cản trở nhánh cây đều bẻ gãy. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật lớn, thân thể quá cứng, Huyền Mẫu dừng lại, khóe miệng xuất hiện một vệt máu. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hổ yêu, cắn răng âm thanh nhẹ phân tích tổng kết nói. Trước đó nhìn trong tàng thư các ghi lại, có người nói hổ yêu bao nhiêu lợi hại bao nhiêu lợi hại. Huyền Mẫu đồng thời không có trực quan ấn tượng, hiện tại mặt đối mặt chiến đấu, mới hiểu được câu này lợi hại phân lượng nặng bao nhiêu. Cũng rõ ràng là cái gì quyển sách kia tịch bên trong sau cùng nói hổ yêu là lục địa yêu quái bên. Trong cường đại nhất mấy loại yêu quái một trong, quả nhiên không phải ăn nói lung tung. Cái này hổ yêu, thật là quá lợi hại. Hổ yêu dùng bạch nhãn nhìn lướt qua Định Tuệ cùng Huyền Mẫu liếc mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Hình như đang giễu cợt hai người không biết tự lượng sức mình. Quay đầu đầu hổ, nhìn qua Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Đặc biệt là Trương Quân, nuốt một chút nước miếng. Cái kia mèo thèm ăn một dạng bộ dáng. Sao Tiểu Khấu nhìn thấy Tích Cốc Đan đều thèm. Trương Quân cau mày, chán ghét ngẩng đầu nhìn cái này ba người cao quái vật khổng lồ. Cái này đại lão hổ ánh mắt, thật là khiến người ta chán ghét. Hổ yêu vậy mà miệng nói tiếng người nói. Thật là thơm a, bản tọa còn là lần đầu tiên ngửi được muốn như vậy người. Tiểu Oa Nhi, chớ lộn xộn, để cho bản tọa hảo hảo ngửi một cái. Nói xong dò xét lấy đầu hổ tiến lên, dừng ở Trương Quân đỉnh đầu, hút mạnh một miệng lớn. Nước miếng cũng tại quá trình này không bị khống chế chảy xuống. Rơi xuống Trương Quân trên thân, nước miếng rơi vào Trương Quân trên thân pháp bào bên trên. Pháp bào hiện lên một tia sáng màu vàng, tại pháp bào bên ngoài một tấc nơi, tạo thành một cái tiểu hình dạng kết giới. Đem những này nước miếng ngã xuống kết giới bên ngoài, nước miếng cùng kết giới tiếp xúc quá trình, có thể nghe đến chi chi thanh âm. Hiển nhiên những này nước miếng đối kết giới có kịch liệt tính ăn mòn. Đang chảy quá trình bên trong liên tiếp hủ thực pháp bào kết giới. Tiểu Khấu phát hiện hổ yêu đối tượng là Trương Quân sau đó. Tuy rằng sợ hãi đánh lấy run rẩy, vẫn như cũ đứng ra. Đứng tại Trương Quân trước mặt, giang hai cánh tay, giống như hộ gà con nhỏ gà mái đồng dạng. Bất quá cũng không dám nhìn đại lão hổ, mà là híp mắt nghiêng đầu sang chỗ khác. An ủi Trương Quân cũng là vì chính mình động viên nói. Sư đệ, không sợ, sư phụ thích nhất Tiểu Khấu. Chúng ta không có việc gì nhi, sư phụ nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Hổ yêu không để ý Tiểu Khấu loại này không có bất kỳ cái gì uy hiếp người làm ra những này không có ý nghĩa hành vi. Hắn lực chú ý một mực tập trung ở Trương Quân trên thân. A, Tiểu Oa Nhi trên thân cái này áo choàng cũng không tệ. Có chút minh đường. Hổ yêu nhìn xem tản ra tia sáng màu vàng kết giới, cười nói, bất quá nhìn chốc lát, lắc đầu nói, đáng tiếc. Uy năng không đủ, chỉ có bề ngoài. Định Tuệ trước thân đi theo ba cái bỉ ảnh, chậm rãi đi lên trước, ngữ khí ngưng trọng nói, không nghĩ tới, người yêu quái này vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Vừa rồi dò xét công kích, hổ yêu đối Định Tuệ cùng Huyền Mẫu thực lực đã trong lòng hiểu rõ. Hai người này một ít thực lực, cũng không bị hổ yêu nhìn ở trong mắt. Cho nên nhìn xem một lần nữa tiến lên Định Tuệ, cũng không khẩn trương, ngược lại diễu diễu nói, người lão đạo sĩ này cũng không phải sợ chết, còn dám lên tới, thế nào, bản tọa miệng nói tiếng người, thật kỳ quái sao, bản tọa thiên phú thần thông có thể làm ra trành quỷ, cũng có thể hấp thu trành quỷ ký ức, có vài cái hình người trành quỷ ký ức. Bản tọa tự nhiên là có thể miệng nói tiếng người rồi. Cái này rất khó sao? Hổ yêu lắc lắc hắn to lớn đầu hổ, khẽ cười nói, các ngươi nhân tộc a, liền là quá tự cho mình siêu phàm rồi. Các ngươi ngoại trừ trời sinh linh tuệ, có cái nào một chút có thể kiêu ngạo? Thật là tự đại nhân tộc, buồn cười nhân tộc. Ha ha, Huyền Mẫu cũng đi lên trước. Nhìn chằm chằm hổ yêu nói, nhân tộc ta thiên địa sở chung, trời sinh linh tuệ, tự nhiên không phải ngươi xúc sinh kia có thể so sánh. Hổ yêu nhìn Huyền Mẫu liếc mắt, khinh thường nói, chó bại tiếng sủa, ồn ào, nói xong, liền một cái hổ chảo vỗ xuống, hổ chảo một nháy mắt giống như biến mất đồng dạng, hiển nhiên lần này hổ yêu nổi cơn tức giận. Lực lượng không phải vừa rồi dò xét công kích có thể so sánh. Tốc độ cũng không phải nguyên lai có thể so sánh. Nếu như là Huyền Mẫu sống chịu một kích này, không chết thì cũng trọng thương sắp chết. Cần thận chữ Định Tuệ còn chưa nói ra miệng, chỉ gặp trong nháy mắt Tiêu Thất Hổ trào, bị đột nhiên xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng nắm ở trong tay. Khẽ cười nói, người cái này hổ yêu, thật là tốt bất thường tính khí, bất quá một câu không dễ nghe mà nói, liền phải lấy tính mạng người ta. Quả nhiên, coi như có thể miệng nói tiếng người, cũng là một đầu dã tính khó khăn thuần súc sinh. Tiểu Khấu nhìn thấy Điển Hoa, lập tức không sợ, nước mắt đầm đìa nói, sư phụ, ngài đã tới. Tiểu Khấu vừa rồi đều sợ hãi, tiếp lấy liền chỉ vào đại lão hổ tố cáo, sư phụ, cái này đại lão hổ có thể hỏng rồi, hắn không chỉ có đả thương Định Tuệ đạo trưởng cùng Huyền Mẫu đạo trưởng, còn muốn ăn rồi Tiểu Khấu cùng sư đệ. Sư phụ, ngài phải vì hai vị đạo trưởng còn có Tiểu Khấu cùng sư đệ báo thù a. Sau cùng còn nặng tăng thêm một câu, tuyệt đối không thể dễ tha hắn. Hừ, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu nhìn thấy Điển Hoa hiện thân, cùng nhau thở dài một hơi, lập tức hành lễ nói, gặp qua sư thúc thổ. Điển Hoa dùng trống không một cái tay tùy ý phất phất tay. Toàn bọn hắn lễ, nhìn xem không ra hổ yêu, cười nói, thế nào không ra rồi? Không phải mới vừa lời nói thật nhiều sao? Hổ yêu nhẫn nhịn nửa ngày, trầm giọng nói, các hạ thật mạnh lực lượng, vậy mà so bản tọa lực lượng còn muốn lớn. Nguyên lai vừa rồi cái kia một trận công phu, hổ yêu gại thử nghiệm thu hồi bị Điển Hoa bắt lấy hổ trào, đáng tiếc thế nào cũng thu không trở lại, lúc này mới tại Điển Hoa để nó sau khi mở miệng. Nhận kinh sợ mở miệng nói chuyện, Điển Hoa nhìn lướt qua tay phải nắm lấy hổ trào, ngươi muốn thu hồi cái này móng vuốt, ngươi cầu ta sao? Ngươi không cầu ta, ta làm sao biết ngươi muốn thu về ngươi móng vuốt đâu này? Hổ yêu cũng là dứt khoát, lập tức mở miệng nói, cầu các hạ buông ra bản tọa móng vuốt. Điển Hoa hơi nhíu mày lại, tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, buông ra hổ yêu móng vuốt. Hổ yêu thân thể hướng về sau khẽ đảo, nhưng rất nhanh liền khôi phục cân bằng, một lần nữa đứng vững, nhấc chảo nhìn nhìn sưng đỏ móng vuốt, trầm ngâm nói, các hạ như vậy thực lực là nhân tộc chi vương sao? Ngài như vậy nhân tộc cường giả tại thập vạn đại sơn đều ít gặp, nhân tộc quả nhiên không hổ là độc chiếm một đại bình nguyên cường đại chủng tộc. Bản tọa nhận thua rồi. Điển Hoa quét hổ yêu liếc mắt, lắc đầu nói, không nghĩ tới, ngươi lại còn lại nói láo. Ngươi cùng nơi đây phong thủy khí vận tương dung, hẳn là sinh ở đây, lớn ở đây, tiếp đó mượn thiên địa kịch biến, thức tỉnh thiên phú thần thông, tiếp đó thông qua ăn rồi mấy người, mới sinh ra trí tuệ sao? Vốn là muốn bịa đặt một cái lai lịch, hù dọa đối phương, phải tranh lấy một chút hy vọng sống, không nghĩ tới đối phương một chút liền khám phá hắn trò vặt. Quả nhiên, nhân tộc trí tuệ, thật là khủng bố, phát hiện không có gạt được Điển Hoa. Hổ yêu ngược lại là dứt khoát, không nói hai lời, lập tức quay đầu liền chạy. Điển Hoa nhìn xem lưu lại một chuỗi tàn ảnh hổ yêu, khẽ cười nói, rồng theo mây, gió theo hổ, cái này hổ yêu tốc độ, ngược lại thật sự là nhất tuyệt. Tiểu Khấu nhìn xem đại lão hổ Tiêu Thất tàn ảnh, gấp giọng nói, sư phụ, đại lão hổ hắn chạy. Điển Hoa vuốt vuốt Tiểu Khấu cái đầu nhỏ, cười nói, không có chuyện, để nó chạy một hồi. Đây là hắn một lần cuối cùng chạy, để nó chạy cái tận hứng. Nói xong, Điển Hoa chuyển thân nhìn về phía mấy con cọc gỗ một dạng đứng ở nơi đó mấy con chành quỷ, tay phải một điểm phía sau, tiên kiếm kim quang lóe lên, mấy đạo kiếm quang trong nháy mắt đâm trúng những này chành quỷ, mấy hơi thời gian liền đem bọn chúng toàn bộ tịnh hóa. Mấy cái khôi phục linh trí linh thể hướng Điển Hoa hành lễ, sau đó liền biến mất không thấy. Điển Hoa ý thức tiến nhập điểm hóa không gian, đứng tại điểm hóa thụ phía dưới đếm lấy màu đỏ điểm hóa quả. Trước đó điểm hóa âm dương nhãn, hẳn là còn thừa lại 3 viên màu đỏ điểm hóa quả. Hiện tại tịnh hóa 5 con chành quỷ, số lượng hẳn là 8 quả. Bất quá, lại có thêm nửa cái màu đỏ điểm hóa quả ra tới. Cái này nửa viên màu đỏ điểm hóa quả lai lịch, hẳn là tiểu khấu cùng trương quân tịnh hóa trước đó cái kia quỷ quái duyên cớ. Không nghĩ tới, đệ tử tịnh hóa quỷ quái, ta xem như sư phụ, vậy mà cũng có, chia hoa hồng. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Tiểu khấu nhìn xem cái kia đáng ghét đại lão hổ đã không nhìn thấy bóng dáng. Mà sư phụ còn không có theo đuổi. Sốt ruột tiến lên kéo điển hoa tay áo. Nhắc nhở, sư phụ, lại không truy. Cái kia đại lão hổ liền chạy. Điển hoa vuốt vuốt tiểu khấu cái đầu nhỏ nói. Yên tâm đi, hắn chạy không được. Nói xong, một điểm tiên kiếm. Tiên kiếm hướng về hổ yêu chạy trốn phương hướng trong nháy mắt bay đi. Tiếp đó nghe đến phía trước truyền đến một tiếng cầu xin tha thứ. Đại tiên, tha mạng, tiểu nguyện ý quy thuận đại tiên, trở thành đại tiên tọa kỵ. Điển hoa hơi nhíu mày lại, thầm nghĩ, cái này hổ yêu là thoại bản đã thấy nhiều sao? Loại này tự kỷ lời nói đều nói ra. Coi là như vậy ta liền sẽ tha cho nó một mạng sao? Suy nghĩ nhiều quá sao? Điển hoa ung dung mở miệng nói. Sáu đầu nhân mạng, sát nghiệt khó tiêu, đáng chém. Hống, một tiếng tuyệt vọng thê thảm tiếng kêu. Điển hoa lại tăng lên 5% màu vàng điểm hóa quả tiến độ. Tiên kiếm dẫn hổ yêu thi thể bay trở về. Điển hoa tay phải vung lên. Đem hổ yêu thi thể nhận được trong ngực chữ vật không gian bên trong. Ý thức nhìn xem trong ngực chữ vật không gian sắp bị yêu quái thi thể quét đầy. Cảm thấy cái này 64 phương viên chữ vật không gian dung lượng giống như cũng không lớn. Lúc này mới bao lâu liền quét đầy. Xem tới phải tìm cái thời gian xử lý một chút những này yêu quái thi thể làm chữ vật không gian. Tăng lên không gian. Điển hoa nhìn về phía huyền mẫu khóe miệng vết máu. Một cái trị liệu thuật đánh qua. Huyền mẫu nhìn thấy điển hoa sư thúc tổ quét mắt nhìn hắn một cái. Liền đối với hắn đánh một cái bạch quang. Huyền mẫu biết rõ đây là pháp thuật. Từ đối với điển hoa sư thúc tổ tín nhiệm. Đồng thời không có phản kháng hoặc tránh né. Tự nhiên chịu cái này một cái pháp thuật. Bạch quang tiến nhập thân thể sau đó. Chỉ cảm thấy trên thân một dòng nước ấm tại thân thể chảy xuôi mà qua. Trên thân ẩn ẩn làm đau địa phương lập tức không đau nữa. Sáng tỏ, đây liền điển hoa sư thúc tổ nói am hiểu cái kia trị liệu bí thuật. Đa tạ sư thúc tổ trị liệu bí thuật. Huyền mẫu tốt hơn nhiều. Định tuệ tranh thủ thời gian tiến lên trước nói. Sư thúc, còn có ta, còn có ta. Ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia à. Lão đạo ta cũng thụ thương. Ai u, đau quá à. Nói phía sau sau cùng liền xoa bụng hô lên đau. Điển hoa sớm đã dùng trần bệnh chi nhãn nhìn qua. Hắn vấn đề cũng không lớn. Không cần trị liệu thuật một buổi tối cũng liền tốt rồi. Liền lườm hắn một cái. Thân thể ngươi tốt cực kỳ. Căn bản không có việc gì. Nói xong, liền đối tiểu khấu cùng trương quân nói, đi thôi, chúng ta xuống núi, định tuệ đi theo điển hoa sau lưng, đi đến huyền mẫu bên cạnh, than thở nói, điển hoa sư thúc, liền là bất công, ngươi nói, đồng dạng là thụ thương, làm sao lại chỉ vì ngươi trị liệu, không là ta trị liệu đâu này, quá bất công rồi. Huyền mẫu nghĩ đến trước đây hai người bọn họ đồng thời chịu hổ yêu một kích. Cường độ cũng kém không nhiều. Định tuệ sư thúc bay so xa. Nhưng không có thụ thương. Mà hắn lại bị thương. Hiển nhiên định tuệ sư thúc kinh nghiệm chiến đấu so với hắn phong phú. Biết rõ thế nào đón đỡ. Cũng biết thế nào tá lực. Mà chính mình ở phương diện này còn kém chút. Quả nhiên. Hắn cũng cần nhiều hơn lịch luyện mới được a. Huyền mẫu có chút rõ ràng.